Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138. Mặc Thiền, ngươi đưa ta đi Lỗ gia, càng nhanh càng tốt, đến kia, ta liền đem cái gì đều nói cho ngươi biết, Mặc Thiền âm thanh lạnh lùng nói. Trước nàng đã muốn đẩy ra hết thảy, Tô Vân Kiều trước đối Ngũ ca đặc thù thái độ, nàng đến Lỗ gia thời gian lại như vậy sao? Còn có ngày đó người kia nói yêu tinh câu chuyện, Tô Vân Kiều mang thai thời gian, Kinh gia người chết như vậy kỳ quái, cùng với Hắc Bào Nhân thái độ đối với Tô Tội, kia rõ ràng là cực độ giận chó đánh mèo cùng hận. Thêm tuổi đều đúng thượng, đã đủ vừa lòng thuyết minh rất nhiều vấn đề. Về phần Lỗ Thiên Hưng thân thế, đây chính là từng nàng hiểu rõ đến, bởi vì lần này trở về có chút thay đổi. Từng Tô Vân Kiều nhiều lần ngăn cản Lỗ Thiên Hưng sử dụng Long Thần Trảm. Thêm hắn thường xuyên bị phệ chủ, Mặc Thiền vẫn kỳ quái. Sau này đại phu nhân điên điên khùng khùng bên trong nói chút nói mới cởi bỏ nghi hoặc. Nguyên lai đại phu nhân trong lúc vô ý thế nhưng từng gặp được qua Tô Vân Kiều cùng Kinh Lão Thất. Vậy cũng là Tô Vân Kiều phỉ yếu hại của nàng trong đó một chút. Qua đi thêm hiện tại. Nàng đã biết quá nhiều bí ẩn, Mặc Kinh Nam mím môi, dù sao 3 ngày thời gian đã qua, hắn liền xem như Lỗ gia người, nhưng hắn đối Lỗ gia cũng không có cảm tình thậm chí chán ghét. Từ nhỏ Mặc gia cho hắn đầy đủ yêu, cho nên hắn vĩnh viễn cũng lĩnh hội không đến Tô Tội thống khổ. 2 người ngày đêm kiêm trình, 2 ngày sau mới đuổi tới Lỗ gia, vừa xuống xe, Mặc Thiền sắc mặt liền thay đổi. Nàng nỗ lực chấn định lại, theo Đại Long Sơn đến Lỗ gia, đúng lúc là 3 ngày lộ trình, bọn họ liền tính mau nữa, lúc này cũng có thể đã là chậm quá, nàng biết đến, nàng biết chậm mà ni nàng ngửi trong không khí huyết khí, nhìn té trên mặt đất 2 phiến Lỗ gia đại môn, lảo đảo một chút, mà Kinh Nam vội vàng vươn tay muốn đỡ nàng, bị nàng đẩy ra, không cần ngươi, nàng nói giọng khan khan. Nàng nhéo nhéo đầu ngón tay, bước vào đại môn, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là thi thể, giàn giụa vết máu, nàng đóng bế con mắt, đã muốn nghe thấy được Tô Vân Kiều kêu rên, vòng qua bức tường, đi vào bên trong đại môn, nàng nhìn thấy thẳng tắp quỳ tại kia người, hắn cúi đầu, bả vai đều sụp xuống dưới, trên người bị chém không ít miệng vết thương, quỳ mặt đất đều bị máu của hắn nhiễm đỏ. Nhuốm máu dao chui vào trước người mặt đất, vẫn không nhúc nhích, nàng đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy nằm trên mặt đất Lỗ Vạn Sơn, nhìn thấy Lỗ gia mọi người, trừ Tô Vân Kiều ôm con trai của mình đang khóc khóc to. Ngay cả Hắc Bào Nhân đều che ngực tại thở dốc, hết thảy giống như từng như vậy, hiện trường chỉ sống sót 3 người, Mặc Thiền nhíu mi, theo lại giật giật môi, chân tay luống cuống. Nàng không biết có thể nói cái gì, không biết nên nói cái gì, nàng từng chưa có tới qua cái này hiện trường, nàng bị Mặc gia trông giữ thực nghiêm, là sau này mới nghe nói Tô Tội táng tận thiên lương, giết cả nhà, bắt gặp thiên khiển, hắn sau này đến Mặc gia tìm nàng còn giao, muốn thỉnh cầu vừa chết, nhưng nàng không để hắn chết, nàng muốn hắn sống, hắn nên sống, mà Kinh Nam hiển nhiên cũng thực rung động. Hắn tại Mặc gia sống an nhàn sung sướng, như vậy diệt cả nhà thảm án cảnh tượng hắn chưa từng thấy qua. Mặc Kinh Nam quay đầu đi, nhịn không được phun ra, dù cho nghe người tới thanh âm, hắn cũng vẫn không nhúc nhích. Lúc này, đối với hắn mà nói, sống chết, vốn không có phân biệt, Mặc Thiền dịch bước chân, vài bước đến bên người hắn, nàng ngạnh ngạnh, ta đến, Tô Tội. Ta đến, nàng nước mắt đánh xuống, thân thủ đi che vết thương của hắn, máu tươi nhiễm đỏ nàng lòng bàn tay, Tô Tội trên mặt cũng tiên huyết, thần sắc hắn dại ra, nơi này địa ngục, vì cái gì ta còn chưa có chết, Mặc Thiền kéo xuống chính mình làn váy. Liều mạng đem vết thương của hắn quấn chặt, hắn giống như chết bình thường tùy ý nàng động tác, không chuẩn chết, ta không chuẩn ngươi chết, nói hảo ta chờ ngươi trở lại. Nói hảo ngươi sẽ cưới ta, nàng đỏ vành mắt nâng hắn mặt. Mang theo cầu xin, Tô Tội, van cầu ngươi, liếc mắt nhìn ta, ngươi xem ta, ngươi còn có ta à. Van ngươi, đừng đi nghĩ, ngươi còn có ta, đây không phải là lỗi của ngươi, không phải lỗi của ngươi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ta không có ở hoài nghi ngay từ đầu sẽ nói cho ngươi biết. Ta không nên đi tra xét cái quỷ gì gì đó, ta liền nên ngay từ đầu nói cho ngươi biết, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta là tội nhân, ta không xứng, ta như thế nào không chết đâu, hắn lầm bầm, ánh mắt trống rỗng, ai nói, tô tội là sạch sẽ nhất, đây không phải là lỗi của ngươi, bọn họ vốn là làm đủ chuyện xấu, liền tính không có ngươi, bọn họ cũng sẽ chết, tô tội ngươi tín ta, bọn họ vốn là đáng chết, ta là tội nhân, ta là tội nhân, ta là tội nhân, hắn chỉ suy nghĩ một câu này. Tô Vân Kiều tại Lỗ Vạn Sơn hấp hối tới nói ra tất cả chân tướng. Lỗ Thiên Hưng lại một lần nữa bị Long Thần Trảm phản phệ. Dễ dàng bị khống chế. Long Thần Trảm cùng giết ma đao chiến đến cùng nhau. Tô tội bị chân tướng trấn trụ. Theo bản năng vung dao. Bất quá một đao, Lỗ Thiên Hưng liền bị xuyên tim mà qua. Kinh lão thất cũng chính là hắc bào nhân. Nhân cơ hội đánh lén. Một kiếm đâm vào hắn tâm hoa. Nhưng không nghĩ Mạc Thiền sớm có chuẩn bị, nàng đem vạn tự thân quyết mở ra là hai khối miếng hộ tâm. Vừa lúc bảo vệ tô tội, kiếp này một kiếm này, tô tội cũng liền không nhận dưới. Từng dù cho hắn tránh thoát, cũng không thể tránh được bị đâm chung. Nay hắn gặp đả kích dưới phát cuồng, nội lực bùng nổ, ở đây vốn đang tức giận người đều bị hắn đánh chết. Kinh lão thất cũng liền nằm ở đằng kia. Ngoặc kép chấm chấm, Lỗ phu nhân, mà Kinh Nam nhìn trước mặt thân sinh mẫu thân. Ngập ngừng môi, Tô Vân Kiều chậm rãi ngước mắt nhìn hắn. Nước mắt trượt xuống, có hơi nâng tay, là con ta, mà Kinh Nam hốc mắt nhất hồng. Nửa quỵ dưới đất, thân thủ cầm tay nàng. Là ta, ngài nén bi thương, sau này, ta sẽ hiếu thuận ngài. Tô Vân Kiều thống khổ lắc đầu. Nước mắt rơi. Con ta, ngươi đệ đệ, Hưng Nhi là ngươi đệ đệ a. Trên đời này, ngươi cũng liền hắn một cái cốt nhục huynh đệ. Hắn bị cái kia thiện chủng giết. Ngươi phải giúp hắn báo thù. Ngươi nhất định phải báo thù. Con của ta a, nàng thống khổ khó đè nén. Nằm ở Lỗ Thiên Hưng trên người khóc cái không trụ. Mạc Thiền ôm tô tội không hề biện pháp. Nàng ánh mắt nhìn qua, bỗng cười lạnh một tiếng. Đứng dậy chậm rãi hướng đi kinh lão thất, hắc bào trượt xuống, lộ ra hắn bị chém một đao mặt, kinh lão thất trên mặt vô vị, khẽ cười một tiếng, Mạc đại tiểu thư, ta biết, ngươi thích cái kia thiện chủng, muốn vì hắn báo thù, tùy thích, dù sao ta nha, đã sớm không muốn sống, ngươi nghĩ rằng ta sẽ giết ngươi. Không, Lỗ gia vốn là đáng chết. Các ngươi báo thù, vốn không có sai, Mạc Thiền chậm rãi ngồi dưới thân đến. Nhưng các ngươi không nên tìm tới hắn. Ngươi biết rõ, lúc trước rơi mây thôn gặp chuyện không may thời điểm, hắn còn chưa từng sinh ra. Hắn có lỗi gì? Ta đây kinh gia có lỗi gì? Kinh lão thất giận dữ hét, ta kinh gia cũng có lão có tiểu a. Là, cho nên lúc ban đầu ngươi nếu có thể một kiếm giết hắn. Liền tính hắn còn tại tã lót, đều so hiện tại hảo, Mạc Thiền một dạng đỏ bừng hốc mắt. Các ngươi thật sự báo thù sao? Ngươi xem chính ngươi, nhiều năm như vậy trốn trốn tránh tránh, ngươi không giống người quỷ không giống quỷ, nhưng các ngươi chân chính kẻ thù, lại tiêu dao khoái hoạt qua hai mươi mấy năm a. Đây là báo thù sao? Các ngươi trừ trả thù một cái vô tội nữ nhân cùng tra tấn hai tử của nàng. Các ngươi cái gì cũng không có là mờ ni Tô Vân Kiều. Ngươi giúp nàng trở thành Lỗ gia cao nhất nữ nhân. Các ngươi nếu như muốn báo thù, sớm đã có biện pháp nhường Lỗ gia giống như kinh gia một dạng đi chết. Căn bản không cần dùng tô tội, nhưng các ngươi làm sao? Các ngươi rõ ràng đã sớm có thể ăn miếng trả miếng. Nhưng các ngươi không có, ngươi còn tại yếu đuối trốn. Sẽ chỉ ở một cái vô tội yêu hài tử của ngươi trên người trả thù. Kinh lão thất ngớ ra. Trương mở miệng, lại có chút không rõ ràng cho lắm. Đúng vậy, bọn họ đã sớm có thể cho Lỗ gia chết. Vì cái gì còn làm cho bọn họ tiêu dao khoái hoạt đâu? Còn có, ngươi cho rằng các ngươi kinh gia chết, đều là Lỗ gia làm sao? ngươi cho rằng, Mạc Kinh Nam chính là Kinh gia hậu nhân sao? Nàng thần sắc lạnh lùng, ngươi nói cái gì, ngươi có ý tứ gì? Kinh lão thất liếc mặt, năm đó của ngươi hảo nhị tẩu, coi trọng Lỗ gia tam công tử, ngươi liền luôn luôn không hoài nghi tới. Mạc Kinh Nam gương mặt kia, giống ai a? Là nàng mật báo, là nàng trước tiên tại đồ ăn chung hạ độc, các ngươi Kinh gia, chết tại chính mình thủ hạ trong. Mạc Kinh Nam, là con trai của Lỗ Vạn Vân. Các ngươi Kinh gia, đã sớm tuyệt hậu, Mạc Thiền âm thanh lạnh lùng nói. Khuôn mặt ngoan tuyệt, không có khả năng, không có khả năng, Kinh lão thất lầm bầm. Hắn mạnh nghiêng đầu nhìn lại, Tô Vân Kiều liễm mày không dám nhìn hắn. Tiện nhân, ngươi nói năm đó có phải hay không ngươi? Các ngươi không phải thực thích như vậy trả thù sao? Rõ ràng có cơ hội giết người ra báo thù, thế nào cũng phải như vậy cong cong quanh quần. Lỗ Vạn Sơn liền tính trước khi chết biết những này thì thế nào? Loại người như vậy, hắn sẽ đau khổ sao? Nếu hắn hồi, hắn liền làm không ra đến những kia thương thiên hại lý sự. Đáng cười các ngươi trơ mắt nhìn hắn thống khoái hai mươi mấy năm. Hắn còn vẫn ngủ của ngươi nhị tẩu, các ngươi trả thù người ta cái gì? Mạc Thiền nhẹ giọng hỏi, câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Kinh lão thất hung hăng chừng lại đây. Mạc Thiền khuôn mặt lạnh lùng, nếu muốn thống khổ, vậy thì cùng nhau hảo. Đúng rồi, kỳ thật các ngươi Kinh gia vốn đang có hậu nhân, ngươi vốn có con trai. Xem, nàng chỉ vào Lỗ Thiên Hưng. Lỗ Thiên Hưng a, hắn là Tô Vân Kiều cho ngươi sinh. Long thần trảm nhận chủ, Lỗ Thiên Hưng không phải Lỗ gia người. Cho nên, Long Thần Trảm mỗi lần đều sẽ nhường Lỗ Thiên Hưng điên cuồng. Ngươi hẳn là biết đến đi, chân chính Lỗ gia người giao chủ, Long Thần Trảm sẽ khiến chủ nhân thọ trung chánh tẩm. Được Lỗ Thiên Hưng còn tuổi nhỏ, cũng đã có tướng chết yểu, đáng tiếc a. Này duy nhất hậu nhân, lại hô các ngươi kẻ thù hai mươi mấy năm cha, làm nhân gia hai mươi mấy năm nhi tử, đến chết, đều chưa từng nhận thức qua ngươi. Hơn nữa, bị các ngươi tự tay dưỡng ra tới báo thù. Công cụ, Mạc Thiền ngạnh ngạnh, đôi mắt lóe lên, bị các ngươi này đôi cha ruột mẫu thân tay hại chết à. Kinh lão thất hốc mắt đỏ lên, hung hăng đẩy ra Mạc Thiền, lăn ra, cút đi, ngươi nói không phải thật sự, cái này đều không phải là thật sự. Còn ngươi nữa, Mạc Thiền con ngươi nhìn qua, Tô Vân Kiều thần sắc giật mình. Ngươi nếu nghĩ như vậy báo thù, ngươi như thế nào liền không động thủ đâu? Lỗ Vạn Sơn đối đãi ngươi như châu như bảo, ngươi kỳ thật theo bản năng động tâm a. Huống chi giữa các ngươi còn nuôi Lỗ Thiên Hưng, ngươi có hay không là cảm giác mình hảo thống khổ, không biết lựa chọn như thế nào? Ngươi là sợ con trai của mình biết chân tướng, sợ Kinh gia người biết chân tướng, càng sợ Lỗ gia biết thân phận của ngươi, Mạc Thiền lắc đầu. Diễu cợt nói, thật là khó a. Ngươi cái gì đều muốn, vừa muốn phải làm cái hảo mẫu thân, lại muốn tại Kinh gia người trong mắt là cái hảo nữ nhân. Càng muốn làm Lỗ gia hảo phu nhân, xem, cái gì đều không có, Mạc Thiền chỉ vào Lỗ gia. Nàng vốn có thể dễ dàng được đến hạnh phúc, vô số lần, đều bị chính nàng vứt, ta không sai, Tô Vân Kiều con ngươi bầy tơ máu. Có hơi ngửa đầu nước mắt liền rơi xuống, nàng nhìn về phía Kinh lão thất, lão thất, ta không sai, ngươi biết không, ta tổ phụ là cử nhân, ta là thư hương môn đệ tiểu thư, nếu không phải năm đó chạy nạn cha mẹ không có, ta liền vẫn là tiểu thư, bị các ngươi Kinh gia cứu trở về đi, các ngươi chỉ là phổ thông nông hộ, nhiều nhất hội điểm tam quyền hai chân, nhưng ngươi nhị ca cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hắn thế nhưng coi trọng ta có thể làm sao, ta chỉ là một thiếu nữ mồ côi, chưa đáp ứng, ta nào dám phản kháng, nhưng là sau này, ta gặp hắn, cái kia phụ lòng nam tử, ta cái gì đều cho hắn, ta đều không khiến trượng phu của ta chạm qua ta đem lần đầu tiên đều cho hắn a, ta còn vì hắn mang thai hai tử, ta là cái gả cho người nữ nhân, ta vì hắn trả giá như vậy đại giới. Ta thậm chí, Tô Vân Kiều bế con mắt, vô cùng hối hận không thôi. Nàng đem Kinh gia bí mật nói ra ngoài, nhưng hắn rõ ràng đáp ứng dẫn ta đi. Ta vì hắn tính kế kinh gia, nhưng hắn mang đến ác ma. Ta xa xa nhìn ánh lửa tận trời, nghe bọn họ kêu rên. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là của ta ác mộng. Ta chưa từng có quên qua. Ta không có quên qua cừu hận. Ta vẫn luôn là muốn vì bọn họ báo thù, lão thất. Ta tuy rằng không yêu ngươi nhị ca, nhưng ta trong lòng là cảm ơn kinh gia. Ta tự tay giết Lỗ Vạn Vân. Ta còn giúp ngươi trộm đi cái kia thiện trùng. Ta cũng tại chuộc tội a. Nhiều năm như vậy, ta vừa có không nhàn liền sẽ niệm Phật. Ta muốn vì bọn họ siêu độ. Hy vọng bọn họ không cần lại thống khổ. Ngươi nếu không yêu ta nhị ca, vậy ngươi vì sao không nói ra được? Ta cha mẹ bọn họ vẫn luôn đối đãi ngươi không tệ. Chưa bao giờ ủy khuất qua ngươi nửa phần. Nếu ngươi là không muốn, ai lại bức ngươi? Kinh lão thất cả giận nói. Tô Vân Kiều viết xem qua. Nàng khi đó ăn nhờ ở đậu. Sợ chính mình cự tuyệt sau tại kinh gia cũng sẽ bị vắng vẻ. Thêm nhận thức mệnh, kinh gia lão nhị đích xác đối nàng tốt. Nàng cũng liền chấp nhận. Nhưng nàng không nghĩ đến. Chính mình sẽ gặp Lỗ Vạn Vân. Như vậy một hồi nhiệt duyên. Ngươi nếu nghĩ ra như vậy diệu kế, vậy ngươi vì cái gì không để con của ngươi đi? Hắn cũng là Lỗ gia người. Ngươi liền tính muốn trả thù, ngươi trộm đi hai tử coi như xong. Ngươi chính là làm cho hắn làm tên khất cái. Đều so hiện tại tốt. Tô Vân Kiều nắm chặt Mặc Kinh Nam, chê cười, ta làm sao có khả năng nhường con trai của mình đi. Ta vốn là thực xin lỗi phía Nam Nhi. Càng không thể làm cho hắn đi nhận cái này khổ. Ngoặc kép, hết chương.